Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2974, chương 2974, chiến. Bát đại vương giả, âm dương tự tại thiên, tự thành nhất giới, ở chỗ này Diệp Lăng chính là quân vương, thật cao ở lên, một lời thiên địa biến, trận không phá, uy nghiêm bất diệt, oanh. Cái kia đã đánh tới vương giả, khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Hắn cảm giác được xương sống của chính mình lên, phảng phất bị một cái đại chùy hung hãn đến phiên tựa như. Thân thể của hắn trực tiếp mất thăng bằng, còn công kích tự nhiên cũng là tiêu thất. Dĩ nhiên đối với hắn mà nói, căn bản là không có tạo thành tổn thương gì, nhưng mà này còn chỉ là hắn sơ suất mà thôi. Nếu không, muốn thoải mái như vậy hóa giải hắn công kích cũng không cái này dễ dàng. Nhưng là, đang ở hắn tâm tính coi như không tệ thời điểm, hắn đứng trước mặt Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện nhất cái kiếm gãy. Kiếm gãy, có thể sát nhân sao? Cái này ba trọng thiên tôn chứng kiến kiếm gãy xuất hiện một khắc kia. Trong đầu không khỏi tự chủ dâng lên một cái như vậy cách nghĩ. Mặc dù nói rất vô tri, rất khôi hài, nhưng là đang ở hắn cái ý niệm này còn không có hạ xuống xong, hắn đột nhiên phát hiện kiếm gãy phi thẳng đến hắn đánh tới, toát ra sán lạn kiếm quang. Hơn nữa còn không có chờ hắn phản ứng kịp đây, cái này kiếm gãy dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn, phảng phất vũ khí một dạng, rất mơ hồ, nhường căn bản chóc nã không đến quỹ tích. Thời gian gia tốc, vị này vương giả não hải bên trong nháy mắt nổi lên một cái như vậy đáng sợ cách nghĩ, mà sau khuôn mặt sắc hoàn toàn trắng bệch, cái trán trên lên mồ hôi hột xuất hiện. Đáng chết, mau ra tay, xuất thủ a, nhanh giết đáng chết này vương bát đản, không nên nương tay. Trong nháy mắt, những thứ khác bảy đại vương giả nhãn thần ngoan lệ giết xuất hiện. Trong cơ thể mỗi bên tự đều bạo phát ra sớm giữ lực mà chờ lực lượng, hướng Diệp Lăng giết tới. Nhưng mà tốc độ của bọn họ ở nhanh, có thể mau chẳng qua thời gian gia tốc. Khi hắn nhóm thân thể còn không có xông ra một khắc kia, Diệp Lăng kiếm gãy đã tới vị này vương giả trước ngực. Vô cùng sắc bén kiếm quang trực tiếp giết tới lồng ngực của hắn bên trong. Phốp, tiên huyết phun tới, mà sau Diệp Lăng cổ tay nhắc tới, đáng sợ kiếm quang xông thiên. Cái này vương giả thân thể trực tiếp bị cuồn cuộn lực lượng cho hất tung lên, hướng đánh tới bảy đại vương giả liền đập tới, sợ bảy đại vương giả từng cái trực tiếp dừng lại. Không còn dám giết đi qua a, sợ ngộ thương đồng đội a. Không, không thể, cái kia bị hất bay đập đi ra hỏa, dùng răng bò dậy, thân thể loạng choạng, bị Diệp Lăng giết trong cái này một kiếm, nhưng là không nhẹ a, hắn ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới tổn thương thật lớn. Trong cơ thể kinh mạch thiếu chút nữa bị phá, có thể nói như không phải những thứ khác bảy đại vương giả đánh tới, cho Diệp Lăng tạo thành áp lực. Hàng này sợ rằng không chết cũng phải trọng thương, quá kinh khủng lệnh người sợ hãi. Bao quát trăm sông ở bên trong bát đại vương giả, từng cái đều là đối với Diệp Lăng có một cái trọng nhận thức mới. Đặc biệt cái kia bị Diệp Lăng một kiếm giết trong tên. Hắn cảm giác được, ở Diệp Lăng loại trạng thái này phía dưới, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Thậm chí hắn liền 100 hiệp đều không chống nổi, phải bị tiêu diệt. Ta thật rất muốn biết ta thực lực mạnh nhất của mình. Cho nên nói, xin các ngươi toàn bộ xuất thủ, nếu không, từng cái đến, đó là ở tặng đầu người đây. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Coi thường bọn họ, không phải coi thường, mà là bọn họ căn bản không ở một cái trục hoành lên. Một cái vị diện thì tương đương với một cái huyện, mà âm dương đạo cung loại này cự vô bá, chẳng khác nào là một cái tiết kiệm, còn mênh mông tinh không cái kia chính là một cái quốc gia. Như vậy cũng tốt sánh vai kiểm tra đây, Diệp Lăng chính là Cao Thi Trạng Nguyên, mà cái gì hay là 10 đại vương giả, chỉ là một cái huyện bên trong top 10 mà thôi, có thể so với tính, căn bản không khả năng so sánh a. Có thể cùng Diệp Lăng chân chính so chiêu, làm cho hắn sản sinh áp lực, trước mặt nhất cũng phải tới một cái tiết kiệm Cao Thi Trạng Nguyên. Không phải tất cả yêu nghiệt cũng gọi yêu nghiệt, chỉ có thể ở mênh mông tinh không bên trong nhấc lên bọt sóng. Tỉ như Diệp Lăng loại này tồn tại, cái kia mới gọi yêu nghiệt. Đáng chết, ngươi cái vương bát đàn, quá tùy tiện, cũng dám như vậy không nhìn chúng ta. Sát sát sát, trong nháy mắt, bát đại vương giả nổi điên, rầm rầm rầm. Khi hắn nhóm 8 người thân thể phóng lên cao trong nháy mắt, Diệp Lăng bốn phía âm dương tự tại thiên, dĩ nhiên có không khỏi tự chủ trực tiếp xuất hiện vang tung tóe. Răng rắc, thanh âm thanh thúy, rất dọa người, giết, mà về sau, cái này bát đại vương giả, dĩ nhiên đồng loạt ra tay, còn đều lựa chọn một trường vỗ ra. Đáng sợ kia trường ấn tràn ngập ở Diệp Lăng đỉnh đầu, dĩ nhiên hối tụ lại 8 cái đáng sợ trường ấn, trong nháy mắt hội tụ thành nhất, chán phóng rực rỡ kim quang, tản ra vô cùng lực lượng, thậm chí lệnh Diệp Lăng cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Rất khủng bố, rất đáng sợ, nhưng là đây cũng như thế nào? Nhìn đáng sợ kia trường ấn, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mà đang khi hắn hừ lạnh trong nháy mắt đó, kinh khủng này trường ấn phi thẳng đến phía dưới Diệp Lăng đập tới. Phốp phốp, trường ấn sở đến chi chỗ, hư không trực tiếp phá toái thành cặn bã, cuồn cuộn sương mù màu xám theo phá toái trong không gian lưu chảy ra ngoài. Là hư vô khí độ, trường phong càng là gào thét. Diệp Lăng y phục đều là phần phật vũ động, nhưng là trong mắt của hắn trong, một cái phong mang trực tiếp không ức chế được nhảy về phía trước mà ra. Tinh thần tháp, phá cho ta, hưu, nhất đám tinh quang lóe lên, ở che khuất bầu trời cự trưởng phía dưới, phảng phất liệu nguyên chi hỏa tựa như sông thiên, trực tiếp tăng vọt thành mấy chục trượng rực rỡ thân tháp. Mà khi tinh thần tháp thân tháp đụng chạm lấy cự đại trưởng ấn trong nháy mắt đó, cái kia nguyên bản thế không thể đỡ trưởng ấn, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích. Mà sau, trưởng ấn không cách nào tránh khỏi trực tiếp vỡ nát, thùng thùng, trưởng nổ tung, còn tinh thần tháp thân thể càng là không một chút dao động, tiếp tục hướng phía trước bát đại vương giả liền đánh tới. Đầu đá lung tung, không được, đáng chết, cái này cái gì tháp đổ nát, tại sao biết cái này kiểu đáng sợ? Không, mau tránh ra cái rắm, xem ta một quyền đánh bay nó. Bát đại vương giả có khuôn mặt sắc sợ kinh sợ, có vẻ mặt dữ tợn, có không sợ hãi, có tác thì là đã lui. Trong đó, một cái lưng hùm vai gấu, cùng đồng truy thiên tôn kha giống nhau đến mấy phần ra hỏa bước ra một bước. Đống cát lớn nắm tay lên, chảy xuôi lũ kim quang, chảy xuôi kim quang, phảng phất kim loại khuynh hướng cảm xúc một dạng, bị người này cánh tay lôi kéo, mà hậu pháo oanh sát ra. Kẹt, một quyền, pháo oanh đến rồi tinh thần tháp chi lên. Tinh thần tháp thân tháp trực tiếp tản mát ra một tiếng sục sôi thanh âm, mà sau đung đưa kịch liệt lên. Ha ha, một cái chính là tháp đổ nát, năng lực ta bực nào. Người này thấy như vậy một màn, tức thì cười như điên, mà những thứ khác 7 đại vương giả, tắc thì từng cái sâu hấp một hơi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Oanh! Tinh thần tháp thân thể trực tiếp nghiêng về xuống phía dưới, mà sau hướng cái này cuồng tiếu ra hỏa quét ngang đi. Cái gì? Cái này xuất thủ tên căn bản không có phản ứng kịp. Trong lúc vội vàng, hắn trực tiếp đưa cánh tay ngăn cản đến rồi lồng ngực của mình trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.